Happy, happy day. Happy, happy day. Happy, happy day. Happy, happy day. Oh. Happy, happy, happy, happy day. 2 triệu niềm vui bất ngờ đến từ 365 ngày hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối hôm nay, thứ 6 ngày 18 tháng 12 năm 2015. Chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và kênh FM Cảm xúc tần số 89MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mỹ Vân xin nhắc lại cách thức để quý vị có thể tham gia được vào chương trình, chia sẻ những cái câu chuyện của chính mình. Chúng ta có thể ghi nhớ ba cách thức sau đây. Nếu mà vị thính giả nào đang quan tâm thì có thể lấy giấy bút ra để ghi lại, hoặc là nếu mà tiện có điện thoại trên tay thì chúng ta cũng có thể lưu vào điện thoại nha. Cách thứ nhất, quý vị có thể gọi điện đến tổng đài 1900 1772, chọn nhánh số 1. Cách này thì chúng ta sẽ mất một khoản chi phí ạ. Cách tiếp theo là soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi về tổng đài 8068 và cách này cũng tốn một khoản chi phí. Tuy nhiên với hai cách thức này, mặc dù quý vị tốn tiền nhưng mà chắc chắn là yêu cầu của quý vị sẽ được đáp ứng. Còn với cách thứ ba thì hoàn toàn miễn phí và quý vị có thể truy cập vào trang web này để đăng ký tham gia, không phải trả bất kỳ một khoản phí nào. Tuy nhiên thì do là lượng thư gửi về rất là nhiều, thành ra là cái việc đáp ứng nó sẽ chậm hơn bình thường một chút xíu. Đó là cách truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn. Quý vị đã ghi kịp chưa ạ? Xin nhắc lại là 365ngayhạnhphuc.vn. Quý vị truy cập vào cái website này, sau đó thì chúng ta sẽ viết vào đó cái nội dung mình muốn gửi đi cho ai đó, rồi tên của người nhận, số điện thoại người nhận, kèm theo là tên của mình cũng như là số điện thoại liên lạc của bản thân mình nữa, để mà ban biên tập chương trình có thể tiện việc liên lạc cho cả người gửi và người nhận. Có rất nhiều lá thư và những cái câu chuyện gửi về chúng tôi rất thích, chúng tôi rất muốn thực hiện, nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà người gửi đã không có để lại thông tin, thành ra là chúng tôi rất là khó để mà giúp đỡ giải quyết những cái lá thư này. Hy vọng là quý vị có thể chia sẻ thêm những cái điều này với chúng tôi. Còn bây giờ tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với góc nhỏ điều muốn nói ngay sau đây quý vị nhé. Điều muốn nói, lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ đang là khoảng thời gian của góc nhỏ điều muốn nói trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Hôm nay là thứ 6, có nghĩa là chúng ta đã đi làm suốt 6 ngày vừa qua rồi, từ 5 ngày vừa qua, từ thứ 2 đến thứ 6 rồi. Chắc là rất là mệt mỏi, mà bây giờ thì Mỹ Vân muốn là mình sẽ khởi động góc nhỏ điều muốn nói buổi tối hôm nay bằng một cái lá thư mừng sinh nhật. Mình sẽ cảm nhận cái sự nhẹ nhàng, ấm áp, niềm vui của vị thính giả gửi đi lá thư này cũng như là người nhận lá thư này. Và chúng ta sẽ kết nối vào câu chuyện tiếp theo quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung lá thư sau đây. Lá thư được gửi từ vị thính giả có tên là Ngọc Hoa, số điện thoại cuối là 1509014, dành tặng cho một người có biệt danh là Pon, có số điện thoại cuối là 88303. Mời quý vị cùng lắng nghe lá thư sau đây. Gửi anh, đã bao lâu rồi mình không gặp nhau anh nhỉ? Không biết anh dạo này thế nào? Em rất muốn quan tâm, nhưng em biết chắc có lẽ nó đã không còn ý nghĩa gì lắm đối với anh lúc này. Và em chẳng biết những dòng này của em có được chương trình lựa chọn trong hàng ngàn bức thư gửi đến chương trình hay không. Nhưng em vẫn hy vọng anh à. Ngày 18 tháng 12 là ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh. Em chúc anh sẽ có một ngày sinh nhật thật ý nghĩa và vui vẻ nhé. Em hy vọng sang tuổi mới mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh và những khó khăn hiện tại sẽ nhanh chóng tan biến hết. Hạnh phúc không tùy thuộc bạn là ai, bạn làm gì, mà tùy thuộc vào việc bạn nghĩ gì. Em luôn tin vào điều ấy anh à. Hãy cố gắng vượt qua những khó khăn lúc này anh nhé. Hãy mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi chuyện, vì em tin nếu anh thật sự cố gắng thật nhiều thì ông trời sẽ không phụ lòng mình đâu. Anh hãy cứ yên lòng bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt. Em tin anh sẽ làm được, và anh đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả mà. Còn về chuyện của chúng mình trong quá khứ, anh cũng không cần phải nặng lòng đâu. Vì khi yêu em, em đã trao anh hết lòng, nên khi không giữ được anh, em đã rất buồn. Không biết đã bao nhiêu đêm em khóc ướt gối, tự trách mình thật tệ. Khi chữ hiếu em làm không xong, công việc em xin không được, và đến anh em cũng chẳng thể giữ. Khoảng thời gian em vừa ra trường là khoảng thời gian kinh khủng nhất của đời em. Một tháng ròng rã không có tiền, em sống nhờ vào số tiền ít ỏi bạn em cho mượn để đi tìm việc. Cuối cùng em cũng đã có một công việc, tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng đủ để em bắt đầu một tương lai. Cũng chính thời gian này, em thấy mình trưởng thành hơn, đã không còn quá ủy mị như ngày xưa, và dường như em biết mình đã học được cách sống thế nào để có thể tồn tại ở nơi chốn Sài Gòn này. Em không trách anh đã buông tay em để quay về với người cũ, dù ngày xưa em đã ngầm tự so sánh mình rằng cô gái ấy có gì hơn em chứ? Có chăng chỉ là đứa con mà những hình xăm? Nhưng nghĩ lại, có đáng hay không, vì mỗi người sẽ có cảm giác khác nhau mà, phải không anh? Anh hãy cứ sống thật với cảm xúc của mình anh nhé. Vì em nghĩ giữa một người con trai và người con gái đã khó giữ lấy nhau, thì huống gì tình cảm giữa hai đứa con gái với nhau còn khó khăn lắm. Đủ can đảm và cũng thật sự yêu thương nhau lắm mới vượt qua được hết những lời gièm pha của người đời. Và anh là người thứ ba sau hai người bạn trai em đã từng quen trước đó. Nhưng đối với em, anh chính là mối tình đầu. Bởi em biết, đây mới chính là lúc em sống thật với bản thân mình nhất. Em rời xa gia đình không phải vì công việc không như ý, mà vì từ nhỏ đến giờ chưa có gì em không làm được cả. Vì em muốn tự lập, em muốn một ngày em thành công, em sẽ nói với ba mẹ cầu xin lỗi, vì em không thể thương một người con trai như bao nhiêu người con gái khác. Nhưng em sẽ không hư hỏng như những gì ba mẹ lo sợ anh à. Và em chấp nhận ra đi, dù mẹ em gào khóc đòi từ em, chỉ vì em nghĩ em vào sẽ được gặp lại anh, người em yêu nhất. Nhưng không, anh đã buông tay em. Và mỗi ngày em đều chứng kiến những dòng status ngọt ngào với người yêu cũ và con của cô ấy. Nhìn anh hạnh phúc bên thằng bé, em biết anh cần một gia đình. Còn giờ em lo cho mình không xong, thì làm sao mà em giữ được anh? Em không trách, không giận hờn gì anh đâu. Em chỉ biết động viên mình âm thầm và cố gắng để xây dựng được một tương lai. Giờ em đã hiểu, vấp ngã phải tự biết đứng dậy, và đừng đợi những điều sẽ chẳng bao giờ đến. Anh hãy sống tốt anh nhé. Em hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Hãy cố gắng vượt qua tất cả anh nhé.